Ngọn đồi trọc như vậy, quân Ngụy làm sao mà dám tới? Tham quân, tuy là quân Ngụy không dám tới, nhưng phải ra lệnh cho binh sĩ đốn gỗ về để làm trại. Hãy chia năm lộ cắm trại ở đây đi nha. Được. Tất cả lộ quân hạ trại. Không được, không nên cắm trại ở chỗ này. Ngọn đồi này thẳng đứng như là ngọn đao, bốn bên thung lũng bao bọc, rõ ràng là một nơi thiên hiểm. Hay là đóng quân ở trên núi đi. Tham quân, nếu đóng quân dưới núi, xây thành nắp lưỡi, dù quân địch có 10 dặm đi nữa cũng không thể nào xông qua. Ngày nay nếu như bỏ yếu đạo đóng ở trên núi, nếu địch tới đây bao vây từ phía, vậy phải làm thế nào? Tướng quân, ý kiến của người như phụ nữ, binh pháp của cầu từ trên cao đánh xuống, thế lực như trẻ trẻ. Nếu như quân Ngụy tới đây thì họ sẽ không còn một manh giáp. Tham quân, tôi đã nhiều lần theo thời tướng chinh chiến, đi tới mỗi nơi thừa tướng đều giải thích rõ ràng. Tôi nghĩ đỉnh núi này chính là một tuyệt lộ. Nếu bên Ngụy chặn đường cung cấp nước của mình, không đánh cũng sẽ bị loạn đó. Ra lệnh cho binh tướng lên núi hạ trại, chuẩn bị gỗ và cung tiễn, sẵn sàng chờ bên Ngụy tới đây, từ trên cao tấn công phá hết quân địch. Tham tướng, thừa tướng lúc chia tay đã nhiều lần căn dặn phải đóng quân ở dưới đồng bằng, chặn đường quân địch. Tôi nghĩ hãy theo lệnh của thừa tướng đi nhờ, cho binh sĩ dùng gỗ làm rào cản, cấm quân ở dưới đồng bằng đi hả? Dương tướng quân, tướng cầm quân thì phải biết làm theo tình thế, tùy cơ ứng biến, còn dụng binh thì phải tùy địa hình. Núi này thừa tướng không có biết, nên mới ra lệnh cho mình đóng quân ở dưới đồng bằng. Người coi, núi này địa thế rất tốt, tấn công như là chẻ tre, phòng thủ vững như bàn thạch. Chỗ này nếu để quân địch chiếm lấy, khi đụng trận với họ thì quân ta sẽ bất lợi, cho nên ta phải xô quân chiếm trước. Thừa tướng của tới đây cũng sẽ dụng binh như vậy thôi. Truyền lệnh, tất cả binh sĩ lên núi đóng quân. Dạ. Tham quân, tôi nghe xuống đồng bằng đóng quân cho chắc ăn đi. Dương tướng quân chỉ biết một chứ không biết hai. Bộ ngươi không nghe tôn tử nói là chết đi rồi sống lại sao? Quân Ngụy nếu như cắt đường nước của chúng ta và muốn chúng ta bị chết, thì binh sĩ chắc chắn sẽ tự chiến một chọi 100. Ta thông thạo binh thư, thừa tướng dụng quân còn phải hỏi ta, tại sao tướng quân lại ngăn cản? Nếu như tham quân nhất định đóng quân trên núi, vậy có thể nào cho tôi nửa số binh mã hay không? Hỗn láo, một đạo quân không thể chia hai. Tham quân, đó là lệnh thừa tướng. Ngươi, tôi sẽ đưa binh đóng quân ở trận núi phía tây, trở thành thế gọng kìm. Tham quân, nếu như binh Ngụy tới thì vẫn có thể tiếp ứng được. Bẩm báo tham quân, quân Ngụy sắp tới. Hả? Còn bao xa? Khoảng 10 dặm. Lập tức hạ lệnh lên núi cắm trại. Dạ tham quân. Nếu như người không nghe lời ta, ta cho ngươi 5,000 binh mã xuống núi đóng quân. Nếu như ta hạ được quân Ngụy thì tướng quân không thể giành công trước mặt của thừa tướng đâu. Ta chỉ là không muốn mất giai đình, chứ không phải là muốn giành công đâu. Theo ta xuống núi. Cha, cha, tình hình quân thuộc thế nào? Đã có binh mã trấn thủ gia đình. Truyền lệnh xuống núi cắm trại đóng quân. Gia Cát Lượng đoán ta chiếm lấy Trại Đình đúng là thần nhân. Sao trở lại tân bốc người khác chứ? Chiếm lấy gia đình đâu phải là chuyện khó. Còn nhỏ như vậy mà xuất khẩu nông cuộc. Xem kìa, đường lớn không chịu đóng quân, tất cả lính đều dồn lên núi hết. Khi quân Ngụy tới, các ngươi thấy ta ở trên quơ cờ đỏ, lập tức chia làm bốn đường xông xuống dưới. Dạ. Dạ. Đa số quân của quân Thục đều đóng ở trên núi. Tướng Thục là gì? Em trai của Mã Lương tên là Mã Thục. Kẻ đó chỉ có hư danh, thật sự là một tên ung tài. Gia Cát Lượng sai hắn giữ Trại Đình, thật đúng là trời giúp chúng ta. Nhưng Mã Thục có một phó tướng tên là Dương Bình đó. Hắn hạ trại đâu? Hạ trại cách núi 10 dặm, chỉ có 5,000 binh mã. Ra lệnh cho tướng Trương Hòa đưa một đạo binh chặn đường tiếp viện của Dương Bình. Ta sẽ đưa đa số binh mã ban đêm bao vây đồi núi, cắt đường tiếp ứng của quân Thục, làm cho quân Thục không bị đánh lũng loạn. Chờ đúng thời cơ hãy đốt lửa chung quanh đồi, làm cho quân Thục chết luôn. Dạ. Chà. Lập tức đem bản đồ đóng quân với gia đình giao cho thừa tướng. Dạ. Đồ đốc tôi bảy hạ lệnh giữ chặt trong nước, dễ cho Thục quân chết khác ở trên núi. Bị bao vây rồi, từ phía bao vây rồi, làm sao đây? Từ phía bao vây rồi, từ phía bao vây rồi, làm sao đây? Bình tĩnh, đừng có sợ. Đóng binh ở trên núi, đúng ra phải cắm trại ở dưới đường cái kia. Nếu như Từ Mã Ý mang quân tới dây chặt binh lính ở trên núi và cắt đứt đường nước, chỉ cần 2 ngày quân ta không chiến thì cũng loạn nữa. Thừa tướng, nếu như đốt lửa dưới chân núi thì quân ta coi như là... Thừa tướng à, hãy tới quân ta. Thừa tướng, tuy tôi bất tài nhưng sẽ tới gia đình lập tức, gọi Mã Thông Quân trở về đi. Được, sau khi tới gia đình lập tức đưa quân xuống đồng bằng, cấm trại giữa đường, cấm trại ở giữa đường. Thừa tướng yên tâm, về nghỉ đi ngay. Khoan đã, khoan, người có thể cùng với Dương tướng quân lập tức chống địch. Hạ lệnh tướng sĩ, mọi người chung lòng đánh đuổi quân địch. Dạ. Quân địch đông quá, sao bây giờ làm sao đây? Quân địch đông quá, quân địch đông quá làm sao đây? Kệ đi. Tiến lên, tiến lên. Thưa cha, quân của ta bây giờ đường núi không còn kẻ hở. Ôi sợ quá, chạy mau đi, đúng rồi, tiến lên, tiến lên, không được rút lui. Chạy mau đi, chạy mau đi, chạy mau đi, chạy đi, tiến lên, tiến lên. Ôi chạy mau đi, mau đi, quân địch đông lắm, chạy mau đi, chạy đi. Tham quân, tham quân, nguồn nước đã bị quân Mỹ cắt đứt, binh sĩ cắt nước thì không nổi, không muốn chiến đấu nữa. Quân quay về rồi núi, nổi lửa đốt núi, tình thế nguy cấp, cứu viện mau lên. Lên. Dương Bình, Trương Hòa đã đợi nhà ngươi ở đây lâu lắm rồi. Sao? Lên. Không được chạy, không được chạy, không được chạy, không được chạy. Từ Mã Lão Tặc lên, dập tắt lửa đi, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, vẫn trình. Điên lên, điên lên, điên lên. Tiến lên, tiến lên, mau lên, tiến lên, mau lên đây, tiến lên, mau lên, tiến lên, mau lên. Tam quân, quân Mỹ đông người, lửa lại cháy khắp nơi, tính sao đây, tính sao đây, tính sao đây? Không được để mất gia đình, không được để mất gia đình, không thể nào. Tam quân, Tam quân, Tam quân. Các binh sĩ không muốn chết chạy, cho nên nó chạy xuống núi đầu hàng hết rồi, mới làm sao đây hả? Tham sinh quý tử, lâm trận thì bỏ chạy, tại sao lại không giết chứ? Phải giết hết. Đừng nhát gan. Tham quân, chớ đi. Tham quân đừng phải giết nữa. Tham quân, tham quân, tham quân à, đừng phải giết nữa, đừng giết nữa. Tham quân, tham quân, tham quân à, đừng. Đừng giết nữa. Xin đừng giết nữa. Tham quân, tham quân à, tham quân, đừng làm vậy. Tham quân à, đừng làm vậy, đừng có làm vậy. Tham quân, tôi xin ông, đừng có làm vậy mà. Tham quân, tham quân à, ông đừng có làm vậy mà. Tham quân à, tham quân, đừng làm vậy. Tham quân, tham quân, tham quân. Quân Mỹ đã tấn công lên núi rồi. Từ Mã Lão Tặc lên. Đứng lại, các ngươi là thuộc hạ của ai? Chúng ta là thuộc hạ của Mã Tam Quân, muốn về trại để báo tin. Quân tình thế nào? Quân Ngụy bao vây chân núi, dùng quả tấn công, gia đình đã bị thất thủ. Cái gì? Gia đình thất thủ. nhị vị tướng quân Cao Tường và nghi dân đi cứu viện đều bị quân Ngụy đánh hạ rồi. Thừa tướng, Quan Hưng Trường Bằng. Dạ. Các người mỗi người đưa 5.000 binh mã theo đường mòn Ngũ Cung Sơn. Nếu gặp quân Ngụy, chỉ có thể chiên trống làm hiệu, dùng kế nghi binh để làm địch thủ run sợ, không được quyết chiến. Nếu quân địch rút lui, trở về Dương Bình qua ngay. Dạ. Trần Nghĩa. Dạ. Ngươi đưa binh sĩ đi sửa đường, chuẩn bị để mà rút lui. Dạ. Giang Quy Mã Đại. Dạ. Hai người mang theo binh mã của bộ mình Đoản Hậu mai phục ở trong dốc núi. Khi mà đại quân qua hết mới có thể thu binh. Dạ. Dương Tả Sứ. Dạ có. Cho người báo ngay cho ba thành Tiên Thủy, Nam Ngạn, An Định, binh sĩ và dân chúng trong thành trút ngay về Hán Trung. Lập tức cho người tới kế huyện trước mẹ của Giang Nghị trở về lập tức ngay tại Hán Trung. Dạ. Tôi nghĩ. Dạ. Ngươi cùng ta đem theo 5.000 binh sĩ để mà di chuyển lương thực. Dạ. Thừa tướng bảo trọng. Đi đi. Đại thế đã mất. Dạ. Dạ. Tại sao chúng ta không thể thắng Thông Linh, tiến thẳng vào Bình Quan, đã thông nội đạo chứ? Thắng nhỏ như vậy là nhờ may mắn nhất thời. Gia Cát Lượng không phải là kẻ bình thường. Đưa tại thế chiếm lấy Dương Bình Quan, hắn sẽ tấn công từ phía sau. Trước sau kèm kẹp, quân ta chắc chắn thua thôi. Vậy tại sao bây giờ cha lại đưa 15 vạn đại binh đi lấy những thành nhỏ ở xung quanh? Huyện đó tuy nhỏ nhưng mà là chỗ chứa lương thực của quân ta, là nơi tiếp ứng cho ba huyện Nam An Viên, Thủy Vệ Yên Tĩnh. Lấy được quận đó thì ba thành kia coi như xong. Con đưa tiên phong cho Tây huyện dò thám, ở sức cẩn thận đề phòng phục binh. Dạ. Đi. Con hãy đi theo, chia làm hai cặp xem các phục binh của quân thục. Dạ. Chắc. Đại quân từ từ tiến lên, tới thẳng Tây Điền. Dạ. Lập tức vận chuyển quân lương về Hán Trung, không thể để cho Ngụy quân chiếm. Quân Ngụy một chút nữa sẽ tới đây, mau vận chuyển quân lương hết đi. Dạ. Nhận lệnh của thừa tướng, lập tức tìm xe vận chuyển. Bây giờ đã chuyển được phân nửa rồi. À. Thừa tướng, 15 vạn đại binh của Tư Mã Ý từ hướng tây đã tới rồi. Hãy nhặt sổ lương thực lên. Dạ. Hãy thu dọn cờ xí trên thành. Binh sĩ nếu qua lại hoặc là nói lớn tiếng với nhau lập tức xử trảm. Không được hành động bất cứ điều gì. Dừng lại. Chà, dạ cái lần kìa, nhìn đi. Xem kìa. Và cái luận giải vừa làm gì vậy? Tôi nghĩ thì tấn công vào thành đi. Đúng vậy đó cha, tấn công vào đi. Hãy bình tĩnh đã. Tiếng đàn tranh này mạnh bạo giống như sóng ba đào cuồn cuộn nổi lên, tựa như là có bá trạng hùng binh. Tại sao con lại không nghe ra vậy? Nghe đi, giống như là dòng suối róc rách. Nếu như không là người tinh nghĩ, chắc chắn không thể ngờ được Gia Cát Lượng đã có ý gì. Thưa cha, chỉ là mấy sĩ đàn có thể truyền thần tới vậy sao chứ? Tâm loạn tiếng đàn sẽ rối loạn, tâm tịnh thì tiếng đàn sẽ yên tĩnh thôi. Tâm loạn thì âm loạn, tâm tịnh thì âm sát. Nghe Gia Cát Lượng đánh đàn, nhìn thấy rõ tâm càng hẳn. Ta nghe được tiếng đàn của Gia Cát Lượng là một vinh hạnh rồi. Truyền lệnh của ta, rút quân tại đây. Ta sẽ lại rút binh chứ, thưa cha. Con không biết đâu, con người Gia Cát Lượng này dùng binh rất cẩn thận, không bao giờ để nguy hiểm. Bây giờ cửa thành rộng mở, không binh không tướng, trong thành chắc chắn là có mai phục. Hơn nữa tiếng đàn của Gia Cát Lượng đã đầy sát khí, binh ta nếu vào trong thành chắc chắn sẽ trúng kế thôi. Rút binh! Rút binh! Rút binh! Rút binh! Rút binh! Rút binh! Rút binh! Thừa tướng! Thừa tướng! Đại binh của Tây Mỹ đã rút lui hết rồi. Nguy quá, thật là nguy hiểm. Bất đắc dĩ phải sử dụng thôi. Thừa tướng, nếu như là chúng tôi chắc đã bỏ thành mà ra đi. Võ tướng đã sai đi hết rồi, trong thành chỉ còn quan dân, bên cạnh ta chỉ còn 2000 binh sĩ. Nếu mà bỏ thành ra đi, không bao lâu chắc chắn sẽ bị Tư Mỹ bắt này. Đúng vậy. Lương thực thế nào? Tất cả lương thực đã có thể lên xe chở đi. Hãy lập tức trở ra Hán Trung, kêu dân chúng bên Tứ Xuyên theo quân đội rút về Hán Trung. Dạ. Tư Mỹ sẽ trở lại Tứ Xuyên không lâu đâu. Sao con thấy đại quân của thừa tướng vậy hả? Làm gì có đại quân, chẳng qua chỉ là một cô thành bỏ trống với chiếc đàn tranh mà thôi. Hãy mang lương thảo trở về Hán Trung đi. Mã Thục đâu rồi? Thưa tướng, Mã Thục biết mình đang mang trọng tội, đã tự trói mình ở bên ngoài, mong thừa tướng xét xử. Hãy giải cho đi. Tội tướng Mã Thục yết kiến thừa tướng. Mã Thục, gia đình bây giờ đang ở trong tay của ai? Nhà người đã dùng mạng sống gia đình để bảo đảm, lãnh binh đi giữ gia đình. Bây giờ gia đình đã đi đâu rồi? Thừa tướng, Mạc Đình thất thủ, thuộc hạ biết tội. Bây giờ biết tội thì có ăn thua cái gì? Ta đã nhiều lần căn dặn kỹ lưỡng, gia đình là căn bản của ta, không có gia đình quân của ta không thể tiến lên được, lui không thể lùi. 30 vạn đại quân của ta chút nữa đã chết trong tay của người rồi. Cái chuyện ngươi lãnh binh, ta đây cứ đắn đo mãi, kêu người cấm quân ở đồng bằng chặn đường tiến quân của quân Ngụy, đóng quân ở trên đường, người lại cố tình không chịu nghe, nghĩ là mình biết dũng binh thuộc lòng binh pháp, nhất định cấm quân trên núi. Dương tướng quân đã cố lòng hết khuyên can, nhưng mà người không có chịu nghe nửa lời. Nếu người nghe lời thì đâu có xảy ra tai họa lớn tới như vậy. Quân ta lần đầu tiên đưa quân tới Kỳ Sơn để thảo phạt quân Ngụy, 30 vạn đại quân đường xá xa xôi một lòng quyết chiến, binh sĩ ai cũng hăng hái, tướng lãnh võ nghệ cao cường, mới có thể chiếm được 3 thành, đưa quân tới tận Nhị Thủy, thẳng tiến tới Trường An. Không ngờ lúc đại công sắp thành, người lại ngang bướng cố chấp, tự mình quyết định làm cho gia đình bị thất thủ, làm tổn binh tổn tướng nữa, thành trì tất cả đều trong tay của một mình ngươi thôi. Thừa tướng, cái tội tài trời như vậy, ngươi làm sao mà gánh nổi? Thừa tướng, Mã Thục một lòng chịu chết. Khi mà người lãnh mạng lập cho quân lĩnh trạng này đây, nếu mất gia đình sẽ chém chết cả nhà. Nể tình ngươi theo ta nhiều năm, và nhà ngươi đây cũng đã lập nhiều chiến công, ta miễn chết cho gia đình ngươi. Cảm ơn thừa tướng. Nhưng mà làm mất gia đình, chi phạm quân pháp, tội chết khó tha. Nếu như ta không sử dụng quân lệnh thì làm sao phục chúng được? Ngồi đâu? Dạ. Thừa tướng. Thuộc hạ đã không nghe lời của thừa tướng, không nghe lời khuyên của Dương tướng quân, làm mất đi gia đình, làm tất cả binh sĩ phải rút lui, làm hư đại sự, dù chết cũng không thể bù đắp được. Mong thừa tướng hãy chăm sóc cho gia đình của thuộc hạ, cho họ được cơm no áo mặc. Thuộc hạ cảm kích vô cùng. Thừa tướng. Mã Thục, ngươi và ta giống như là huynh đệ. Con của ngươi tức là con của ta. Sau khi ngươi chết rồi, cả gia đình của ngươi sẽ được lãnh lương bổng hàng tháng. Ngươi đừng bận tâm nữa. Tạ ơn thừa tướng. Thừa tướng, Mã Thục tử biệt thừa tướng, tử biệt các vị tráng sĩ. Thừa tướng, thừa tướng, thừa tướng, thừa tướng. Mã Thục tuy là mang trong tội, nhưng mà hãy nể tình hắn đã trung thành để lâu nay đi thừa tướng à. Hãy để cho hắn đái tội lập công đi. Các vị tướng binh đừng có nói nhiều nữa. Thừa tướng, thừa tướng dừng tay. Xin thừa tướng hãy dừng đao lại. Thừa tướng, là tham quân. Thiên hạ bây giờ chưa định, nếu với kẻ mù trí là điều không nên làm. Hạ tướng đã cố tình từ thành đô về đây, mong là thừa tướng tha tội chết cho Mã Thục đi hả? Quân pháp vô tình, không thể bỏ được. Thưởng phạt bất minh, làm sao thống bình tác chiến, hoàn thành di nguyện của tiền đế? Chuyện bây giờ không còn giảng hồi được. Thừa tướng, chém. Thưa tướng, Mã Thục tôi đã chém đầu, xin thưa tướng đừng có quá đau buồn. Ta không phải khóc vì Mã Thục, nhưng mà ta khóc vì giật nước thôi. Tiền đế trước khi qua đời đã dặn ta Mã Thục hay nói quá lời, đừng có tin. Hôm nay thiệt là ứng với lời tiền đế. Lượng đi sơ sót nên đã hại tới toàn quân, là mất thành trì. Hổ thẹn với tiền đế, hối hận mưu phật. Ta sẽ dần biểu tượng giáng hoàng ba cấp, xin cách chức thừa tướng của ta. Thừa tướng, thắng bại là chuyện thương tình của binh gia, cần gì mà phải tự trách như vậy? Trị binh bất nhiệm, dụng người bất đáng, sự thất bại ở gia đình chính là tội của Lượng đây. Người trị quốc phải đặt luật pháp lên hàng đầu. Pháp không công minh thì làm sao phục chúng? Thua trong trận này, nếu ta không chịu giáng chức, làm sao có thể làm rõ pháp kỹ? Từ đây các vị không cần biết là quan chức lớn nhỏ, nếu thấy Lượng dụng binh bất đáng, xử sự bất minh, thì hãy thẳng lời mà chỉ dạy, làm cho quân ta lấy lại trung nguyên, khôi phục cơ nghiệp của Đại Hán. Dạ, thưa tướng. Và các lượng vì muốn nghiêm minh quân kỷ, cho nên đã rơi lệ chém Mã Thục và Thường Biểu tự giáng chức với hậu chúa Lưu Tuyền. Lưu Tuyền nghe theo, giáng chức Gia Cát Lượng thành hữu tướng quân kiêm thừa tướng tư, tiếp tục thống lãnh binh mã. Từ đó, Gia Cát Lượng ở tại Hán Trung chiêu binh mãi mã, chuẩn bị một lần nữa bắt phạt. Bây giờ binh lực của ta đầy đủ, lương thực sẵn sàng, binh mạnh tướng giỏi, là lúc để tiến quân. Bây giờ Đông Ngô đã hạ được quân Ngụy, chính là dịp chúng ta bắt phạt. Phải. Việc bắt phạt, đại thần ở trong triều còn đang dị nghị. Hả? Các thần cho biết Tào vẫn còn mạnh, đừng có nông nổi. Ta sẽ dâng biểu lên hoàng thượng và nói rõ chuyện này. Thừa tướng, con trai của tướng quân Triệu Dân, Triệu Đồng, Triệu Quảng đã tới đây và xin gặp thừa tướng. Thừa tướng, cha phụ đã qua đời rồi. Thừa tướng à, gia phụ trước khi qua đời còn nói tới là không thấy ngài truyền quân phạt Ngụy, nói là cho dù có chết đi nữa cũng khó lòng nhắm mắt ở dưới suối vàng. Tự nhiên ta đã định bắt phạt, không ngờ là chưa gì. Hiền nghe ta, đừng có đau lòng. Tử Long qua đời, quốc gia mất đi trường cột, Lượng coi như mất đi một cánh tay, thật sự là đau lòng lắm. Hãy đưa họ đi để chuẩn bị tang lễ. Dạ, đi đi. Thưa tướng.